chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, không thể nhịn được nữa. Nghe được phục vụ viên nói ra tửu giá cả lúc, Hà Trùng kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Hai bình tửu 170.000, cái này mẹ nó đến cùng là rượu gì? Rượu Ngũ Lương cũng không có mắc như vậy à. Hà Trùng dù sao chỉ là cái tiểu doanh nghiệp tư nhân lão bản. Bình thường tiếp xúc xa hoa nhất tửu cũng liền Mao Đài rượu Ngũ Lương loại hình. Còn rượu Tây, hắn cũng tiếp xúc qua. Bất quá đều không quý. Cũng liền mấy trăm khối tiền một bình. Cái này một bình 70.000 tửu, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Các ngươi đây là hắc điếm đi. Một bình rượu sao có thể mắc như vậy? Hà Trùng vẫn là không dám tin tưởng thì hai bình tửu có thể có đắt như vậy. Cái này mẹ nó đều gần như so được với hắn một năm tiền lương. Bởi vì mất khống chế, Hà Trùng trực tiếp bắt lấy phục vụ viên cổ áo. Phục vụ viên đang chuẩn bị gọi bảo an. Vương Đại Đông lại là một thanh đem Hà Trùng kéo trở về. Đối với phục vụ viên nói, không có ý tứ, ta bằng hữu này uống nhiều. Ta đến tính tiền đi. Nói xong, móc ra một thẻ ngân hàng đưa tới. Tốt tiên sinh, phục vụ viên đối với Vương Đại Đông lễ phép cười một tiếng. Giờ khắc này, Hà Trùng mắt trợn tròn, Liễu Bích Vân mắt trợn tròn, Liễu Bích Vân bạn học cũ cũng đều mắt trợn tròn. Không, không có khả năng, tiểu tử này nhất định là đang giả vờ cool. Hà Trùng ở trong lòng tự nói với mình như vậy. 170.000, liền hắn đều không đủ sức, huống chi một cái chỉ là kẻ lang thang. Tiên sinh, đây là ngài tiêu phí tiểu phiếu, mời ngươi ký tên. Rất nhanh, phục vụ viên soát hết thẻ tới, đem thẻ ngân hàng đưa trả lại cho Vương Đại Đông. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt càng thêm tôn kính. Vừa mới Vương Đại Đông đem thẻ ngân hàng cho hắn thời điểm, hắn cũng coi là Vương Đại Đông là đang giả vờ cool đâu. Lại không nghĩ rằng, Vương Đại Đông thẻ ngân hàng phía trên thật có nhiều tiền như vậy. Lúc này, trừ Liễu Bích Vân bên ngoài, nàng mấy tên bạn học cũ, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên. Đặc biệt là Hà Trùng, càng là cảm giác được bị 333 đánh mặt. Hắn vẫn muốn tại Liễu Bích Vân trước mặt trang bê, không ngừng thông qua hạ thấp người khác để chứng minh chính mình ưu việt. Một lòng muốn dùng Vương Đại Đông đến giúp mình trang bê. Lại không nghĩ rằng, kết quả là, Vương Đại Đông trang tốt lớn một cái so. Hắn ngược lại thành đần độn, mà lại, toàn bộ quá trình bên trong à. Vương Đại Đông từ đầu đến cuối đều không có nói bất luận cái gì quá phận lời nói. Cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Thủy Trung vẻ mặt vui cười đón lấy, cho dù là đối mặt bọn hắn trong bóng tối trào phúng, Vương Đại Đông cũng thản nhiên chỗ chi. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Vương Đại Đông là bị người khinh bỉ nhiều. Thói quen, hiện tại bọn hắn mới biết được. Nguyên lai, người ta căn bản là không có coi bọn họ là thành cùng một cái cấp độ người. Dù sao, soát rơi mấy trăm ngàn, Vương Đại Đông liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đổi lại tại chỗ bất luận kẻ nào, đoán chừng ít nhất cũng phải đau lòng nửa ngày đi. Nguyên lai, bọn họ mới là cái kia không chút nào tự biết tôm tép nhãi nhép. Nhất làm cho Hà Trùng cảm giác xấu hổ giận dữ muốn chết là, trước đó đang đĩa phía trên, hắn vẫn luôn là lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thành công nhân sĩ thân phận tại cùng Vương Đại Đông đối thoại. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt cũng cùng nhìn đồ nhà quê một dạng. Nhưng lại tại vừa mới, hắn mất khống chế bắt lấy phục vụ viên, là Vương Đại Đông đem hắn kéo ra. Nếu không, nói không chừng hắn sẽ còn làm ra càng thêm thất lễ sự tình tới. Phải biết vừa mới hắn vốn là muốn đánh phục vụ viên. Nếu là thật động thủ, cái kia chê cười thật là thì làm lớn. Vào lúc đó, Vương Đại Đông rõ ràng có thể sống chết mặc bay. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có. chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, đánh liên tục đánh hắn lời nói đều không nói, chỉ là nhàn nhạt nói với phục vụ viên câu, không có ý tứ, bằng hữu của ta uống say, ta đến tính tiền đi. Cái này hoàn toàn cũng là lấy ơn báo oán. Phần khí độ này, quả thực để tại chỗ mấy vị một mực lấy học giả tự cho mình là người đều vô cùng xấu hổ. Hà Tổng có thể uống say. Các ngươi tiễn hắn một chút. Ta cùng Bích Vân còn có việc. Liền đi trước, ký xong tiểu phiếu. Vương Đại Đông vẫn như cũ 10 phần bình thản nói ra. Vốn cho rằng trận sóng gió này cứ như thế trôi qua. Nhưng mà, ngay tại ôm Liễu Bích Vân eo nhỏ nhắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phục vụ viên đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Vương tiên sinh, xin dừng bước, chuyện gì? Vương Đại Đông quay đầu. Phục vụ viên chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, đem 2 cái hộp quà đưa qua. Vô cùng cung kính nói ra, đây là lão bản của chúng ta đưa tặng ngài tửu. Vương Đại Đông ngắm liếc một chút tửu hộp. 2 bình này tửu, vậy mà cùng hắn vừa mới chút rượu một dạng. Lão bản của các ngươi tại sao muốn đưa ta tửu? Vương Đại Đông nghi ngờ nói, rượu này có thể không rẻ. 1 bình muốn 70-80 ngàn đâu, cái này đưa tới cũng là 2 bình. Phục vụ viên cười nói, cụ thể ta cũng không biết. Lão bản của chúng ta vốn là muốn đích thân đưa cho ngài tới. Có thể nàng vừa lúc có chút việc, cho nên liền để ta trước tới. Tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Người này đến cùng là thân phận gì? Lão bản vậy mà lại cho hắn đưa tửu, hơn nữa còn là đưa mắc như vậy tửu. Vương Đại Đông lại là nhíu mày. Cái quán ba này hắn chưa từng tới bao giờ, cũng không khả năng cùng lão bản nhận biết mới đúng. Ngay tại Vương Đại Đông trong đầu tìm tòi, mình rốt cuộc có biết hay không quán ba lão bản thời điểm. Hà Trùng đột nhiên một mặt phẫn nộ chỉ Vương Đại Đông. Mắng to, tốt a, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ta liền nói 2 bình này tửu làm sao mắc như vậy. Nhất định là ngươi cùng nơi này lão bản thông đồng tốt xảo trá ta đúng không? Hà Trùng càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Dù sao vừa mới cái kia 2 bình tửu cũng là Vương Đại Đông điểm. Hiện tại phục vụ viên tới đưa Vương Đại Đông tửu, rất dễ dàng liền để hắn liên tưởng đến đây là quán ba cho Vương Đại Đông tiền hoa hồng. Hiện tại rất nhiều nơi đều lưu hành chăm sóc rượu, càng là ưa thích sử dụng một số cô gái xinh đẹp nhi kéo nam khách nhân đến tiêu phí, dùng rượu giả mạo danh tửu, sau đó cho nữ hài tiền hoa hồng. Chiêu này có thể đùa thật rất cao minh a. Để hắn Hà Trùng thể diện mất hết không nói, Vương Đại Đông còn có thể cầm tới tiền hoa hồng. Hà Trùng cảm thấy nhất định muốn vạch trần Vương Đại Đông ghê tởm khuôn mặt. Lần này Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được muốn bão nổi. Hắn không phải cái không còn cách nào khác người, ngược lại hắn tính khí tương đương nóng nảy, một khi bạo phát đi ra, cái kia đem là phi thường đáng sợ. Hà Trùng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, nói xấu hắn, đã đến hắn nhẫn nại cực hạn. Bất quá, Vương Đại Đông còn chưa kịp bão nổi, Liễu Bích Vân lại là dẫn đầu bão nổi. Hà Trùng, ngươi có hết hay không? Ngươi có cần phải đem mỗi người đều muốn giống như ngươi bẩn thỉu sao? Bích Vân, ngươi phải tin tưởng ta, người này khẳng định là lường gạt, hắn nhất định là cùng quán ba lão bản thông đồng tốt. Không phải vậy một cái phá nghèo hèn có thể cầm được ra 100,000 đến. Hà Trùng cười lạnh nói, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong, không nói gì, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc, hút. Hiện tại hắn nhất định phải bình phục một hạ tâm tình. Bởi vì hắn sợ đợi chút nữa ra tay quá ác, đem Hà Trùng cho đánh chết thì không tốt. Tiểu tử, ngươi có dám hay không đem ngươi thẻ ngân hàng lấy ra chúng ta hiện trường lại soát một lần? Nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền không? Nhìn đến Vương Đại Đông thuốc lá thẻ bài,